Trung vô diệm, chương 41, gạt liêm pha, Yến Anh làm kịch cứu Đàm Thành, Trung hậu dụ mưu. Góc truyện audio.com. Khi Tuyên Vương nghe Yến Anh nói chắc chắn, trong bụng mừng khấp khởi, như người tỉnh giấc chiêm bao, bèn hỏi rằng, trong triều thần có ai dám đột xuất trùng vi, tới Pháp Mã thôn cầu cứu chăng? Hỏi luôn 3-4 tiếng mà chẳng thấy một ai trả lời. Yến Anh tâu rằng, bây giờ muốn đi cầu cứu quốc mẫu chỉ có ngu thần đi mới xong. Nếu bệ hạ có sai ai thì cũng uổng công vô ích. Tuyên Vương nghe tâu mới nghĩ thầm rằng, thằng lùn này thiệt gian xảo. Chắc nó sợ chết đói trong này nên gạt ta ở lại dây để đi cho có chuyện. Nghĩ rồi bèn nói rằng, tiên sinh ơi, quả nhân mà có thừa tướng cũng như người có tay chân. Nay tiên sinh đi thì chậm biết cùng ai lo việc nước. Yến Anh tâu, ngu thần có lòng phản bội, thời tử Vu Vạn nhẫn thiên đao, lời thề chừng có thiên cao, bây giờ muốn ra khỏi trùng vây thì phải dùng khổ nhục kế. Xin bệ hạ đánh đòn tôi 40, đuổi ra cho khỏi Đàm Thành, để tôi trá hàng liêm pha, chừng đó sẽ kiếm cớ nhi động. Tuyên Vương nói, quả nhân thà cam chịu chết, chẳng nỡ nào mà đánh tiên sinh. Yến Anh tâu, xin bệ hạ đừng chấp nệ như vậy, phải dung quyền biến nhất thời. Dầu ngu thần có tan xương nát thịt, cũng chẳng quản chi, miễn cho đặng vững an xã tắc. Tuyên Vương nghe Yến Anh nói hết lời, cực chẳng đã mới sai quân nội thị đè Yến Anh xuống đánh 40 hèo. Thương hại cho người ngay vì nước, phải liều mình cho thịt nát ra bay. Tuyên Vương thấy vậy ruột đau từng đoạn, thương Trung mắc nạn khi không. Đánh rồi, Yến Anh đứng dậy, máu chảy ròng ròng, Tuyên Vương lại truyền cho nội thị đem văn phòng tứ bửu ra. Viết một đạo ân chiếu mà giao cho Yến Anh, vua tôi đàm đạo xong rồi tới thẳng Tây Môn, quân giữ thành đã hay các việc, bèn thả điếu kiều cho Yến Anh xuống. Khi Yến Anh ra khỏi thành, nhắm ngay dinh triệu mà đi tới, vừa đi vừa than khóc cùng mắng chửi om sòm lại trách Tề Vương ăn ở bất nhân. Đánh đến nỗi tan ra nát thịt, đi chừng nào rên la chừng ấy. Khi đó quân triệu đi tuần, nghe có tiếng người văng vẳng tới bắt đem về dinh, nói về liêm pha nguyên soái. Từ khi vây hãm Đàm Thành tới nay đã gần 3 tháng mà phá cũng chưa nổi. Bữa kia đêm khuya, cha con đang ngồi toan tính kế, sảy thấy quân vào tấu rằng, nay tiểu quân đi tuần, bắt được một người gian tế, muốn làm thích khách. Xin soái ra phát lạc, liêm pha truyền lệnh dẫn vào, chúng quân bắt Yến Anh tới quỳ mọp dưới đất bẩm rằng. Tôi vốn thiệt là Yến Bình Trọng, làm quân sư cho Tuyên Vương, vì vua tôi tửu sắc bất lương nên tôi phải đi đầu nước khác. Xin soái ra ra ơn thâu dụng, tài tiểu nhân cảm đức vô cùng. Liêm pha nghĩ rằng, Yến Anh là người nhậm độn rất hay, 12 nước thảy đều nghe tiếng. Nay nó thấy Đàm Thành bị khốn nên kiếm trước mà thoát thân. Tới đây nói dối với ta, đặng dòm hành quân đây. Nghĩ rồi bèn vỗ án mắng rằng, Yến Anh, sao ngươi lớn mật, dám tới đây mà dòm ngó dinh ta. Đao phủ quân, dẫn nó ra chém đầu. Bêu trước quân môn làm lệnh, quân đao phủ áp lại núm tóc Yến Anh tức thì. Yến Anh lại quỳ mà kêu oan rằng, dám bẩm nguyên soái, lời xưa có câu. Chim lành kiếm cây mà đậu, tôi hiền chọn chúa mà thờ. Lại có câu, vua chẳng ngay thì tôi đi đầu nước khác, số là nguyên soái chưa rõ, để tiểu nhân phân lại cho tỏ tường. Vốn Tề Vương là một đấng hôn quân, đêm này say mê tửu xác, tôi đã dán can 5-7 lượt mà Tề Vương chẳng khứng nghe lời tới nay mà bị khốn trong Đàm Thành. Tôi 1-2 tâu với vua, viết hàng biểu đem ra khỏi sự sanh dân đồ thán. Vua lại lấy ân làm oán, đánh tôi 40 roi, xin nguyên soái nghiệm lại mà coi, da thịt nát như tương bấy, vì cớ vậy đang lúc đêm hôn tối tăm, tôi leo thành mà trốn tới đây, xin soái ra xét sự gian nguy dẫu tiểu nhân có thác cũng cam nhắm mắt. Liêm pha nghe nói bán tín bán nghi, liền nói nhỏ với Liêm Căng rằng, thằng lùn này xảo quyệt lắm, con phải tra xét cho kỹ càng. Coi trong mình nó có việc gì cơ mật chăng? Liêm Căng vâng lệnh lục hết trong quần áo chẳng thấy vật chi. Nguyên lúc Yến Anh đi, Viên Vương có viết một đạo ấn chiếu giao cho Yến Anh. Yến Anh là một người diệu toán như thần. Trước khi đi đã xé chàng áo mà giấu vào trong, rồi may lại như cũ. Nên bây giờ Liêm Căng lục xét khắp cùng mà không thấy vật chi hết. Liêm Căng khi ấy cũng hỏi rằng, Yến Tiên Sinh là một cựu thần lương đống của Tuyên Vương. Có lẽ nào lại bỏ tề mà qua đầu triệu, chắc có cớ gì đó. Hãy nói thiệt thì bổn soái sẽ tha cho. Yến Anh đáp rằng, đạo làm tôi dễ đâu chẳng biết. Dầu sống thác cũng giữ một lòng phải lo vì nước hết chung lẽ đâu đi đầu hàng địch quốc. Ngặt vì Tuyên Vương tham dâm háo sắc, đốt lãnh cung mà giết chánh hậu. Binh đao bốn phía tưng bừng, quân dân thảy đều đem lòng sầu hoán. Nay Đàm Thành bị nạn tôi khuyên hàng mà lại chẳng chịu nghe. Giang sơn thổ võ Đông Tề chẳng sớm muộn cũng về tay người khác. Xin nguyên soái ra lòng thương xót cho tiểu nhân đỡ vọt cầm roi kiếp này. Yến Anh nói rồi khóc giống lên một hồi. Liêm Pha cũng động lòng tưởng thật mới nói. Như vậy Tuyên Vương thiệt là vô đạo, làm cho khuất hại tôi ngay. Phen này ta quyết ra tay, bắt cho được mới đành lòng dạ. Nói rồi đứng dậy, xuống đợi Yến Anh và mời ngồi. Liêm Căng khi ấy can rằng, dám thưa phụ thân, thằng hoài tặc này lắm mưu thần trước quỷ. Nó đi trá hàng chứ chẳng phải chơi. Nếu phụ thân tin lời, bắt Giang Sơn Triệu về tay nó. Yến Anh nghe nói, mắt ngó lườm lườm và làm bộ ngẩn ngơ như điếc. Liêm Pha trợn mặt nạt con và nói rằng, mày là đồ con nít, dám khi dễ hiền thần. Mắng rồi liền day lại nói với Yến Anh rằng, xin đại nhân miến chấp, đồ tiểu tử vô tri. Yến Anh cũng làm bộ cúi đầu cảm tạ, rồi hai người ngồi trò chuyện với nhau kết thành anh em sinh tử. Một lòng phò vui Triệu vững bền. Chuyện trò rồi truyền quân đặt bầy hương án, hai người đều thề nguyện với đất trời như sau có ai sai lời. Thời Lâm nguy hiểm chết một cách cực khổ, việc này Yến Anh thề dối, nên quỷ thần có biên chép rành rành, rồi sau đến đất Giang Nam bị lời thề ấy mà chết. Khi hai người trích huyết giao thệ xong rồi, Yến Anh mới nói với Liêm Pha rằng, như ngày nay nguyên soái muốn đánh phá Đàm Thành thì việc dễ như trở bàn tay. Ngặt vì trong thành binh mã còn hơn 10 vạn, lương thảo đồn trữ còn dùng được một năm. Bây giờ tôi có một kế rất hay, không biết nguyên soái có bằng lòng chăng? Liêm Pha nói, đã làm anh em sinh tử rồi, như có kế nào cao minh, thì tiểu đệ cũng xin thính dụng. Yến Anh nói, nay lão Vương thúc là Điền Dưỡng, đang làm nhiếp chính tại Lâm Chi, nếu soái ra để cho tôi đi, nói gạt lão rằng Đàm Thành đã phá. Vua tôi đều bị chết rồi, còn một mình tôi trốn khỏi ra đây. Nói như vậy làm cho lão không biết ngõ nào. Chừng đó tôi sẽ khuyên hàng Triệu quốc, như Lâm Chi lão đã quy phục, thời Đàm Thành cũng đã ở trong tay. Tức là khỏi mệt nhọc tam quân, sau nữa mới tỏ lòng tiểu nhân chân giả. Liêm Pha cả đẹp, liền truyền quân lấy ra một lệnh tiễn, đưa cho Yến Anh, lại cho thêm 20 lạng bạc, để làm tiền lộ phí. Yến Anh tiếp lấy tạ ơn, rồi nói với Liêm Pha rằng, hôm nay tôi bị đòn nên chân không đi nổi, như có con ngựa nào xấu xí xin cho tôi mượn đỡ một con. Đặng tôi đi cho mau, kẻo chậm trễ ắt cơ quan tiết lậu. Liêm Pha hối quân lựa một con ngựa chạy thật giỏi, giao cho Yến Anh rồi hai đàng từ biệt, Yến Anh lên ngựa ra khỏi vòng binh vì có lệnh tiễn cầm tay, nên không ai ngăn trở. Chẳng khác chi cáo ra khỏi lưới, chim đặng sổ lòng, đi đặng được một đỗi thì trời đã gần sáng. Khi Yến Anh ra khỏi rồi, trọng bụng mừng rỡ vô cùng, quyết thẳng tới Sơn Lăng thông tin cho Điền Côn hay các việc. Chẳng bao lâu đã tới nơi, bèn khiến quân vào nói với Điện Hạ rằng, có quân sự Yến Anh tới viếng. Quân vào bẩm lại cho Điền Côn hay, Điền Côn lật đặt chay ra nghinh tiếp. Mừng rỡ vô cùng, Điền Côn hỏi rằng, tôi nghe binh Triệu vây khốn Đàm Thành, vậy chớ quân sư tới đây có việc chi cơ mật chăng? Yến Anh làm bộ khóc lóc mà đáp rằng, Đàm Thành bị vây gần 3 tháng, không biết chết sống ngày nào. Nay thiên tử viết một bức chiếu văn, sai tôi tới cầu cứu Trung Quốc mẫu. Điền Côn nói, Trung Quốc mẫu đâu còn mà quân sư đi cầu cứu, Trung hậu thần thông biến hóa. pháp lực cao cường bữa lửa cháy tránh lãnh cung, thì thây hài đó thảy đều là đồ bàn ghế, còn trung hậu người làm phép hỏa độn mà đi, bây giờ còn ở Thương Sơn, nhi điện hạ không tin sai quân mở quan tài thì rõ. Điền Côn tức mình liền truyền quân bơi hòm lên mà coi lại, thì thấy quả tinh những là cho bụi trong hòm, chẳng có thi hài chi hết. Điền Côn cảm mừng, truyền quân mở tiệc thưởng tài quân sư, rồi lại nói rằng, như vương mẫu tôi còn nơi làng Pháp Mã, thì tôi ở đây chờ đợi ít lâu sẽ hưng binh về Đàm Thành mà cứu phụ vương tôi. Xin quân sư tua khá hết lòng, kính lời dạy nữ vương muôn tuổi. Tiệc rồi, Yến Anh từ giã Điền Côn mà lên ngựa, đây nhắc về trung hậu đương lúc ngồi tại hoa viên, bỗng thấy trận gió thổi tới, thì trong bụng đã xốn sang khó chịu, bèn đánh tay bấm một quẻ, thời đã biết Tuyên Vương bị khốn gần 3 tháng trời, nay người đã gần mòn hơi, nên sai Yến Anh tới đây cầu khẩn, biết như vậy rồi liền bước vào trung đường thật hết mọi việc cho cha mẹ nghe. Và dặn dò đừng tiếp rước vương sứ, phải làm như vậy, như vậy. Trung viên ngoại và phu nhân gật đầu y kế chờ Yến Anh tới thì sẽ thi hành. Nói về Liêm Pha khi thả Yến Anh đi rồi, thì ngày đêm trông đợi tin tức Lâm Chi, mà chẳng thấy gì hết. Vừa lúc suy nghĩ xa gần, bỗng thấy quân thám thính vào báo rằng, Yến Anh chẳng có về Lâm Chi Hồn Hải mà cứ thẳng đường tới thông tin với Điền Côn, nay lại đi Pháp Mã thôn. Cầu cứu chung Vô Diệm. Chúng tôi rõ tin Vô Diệm còn sống, mai danh hương ngụ quê nhà. Cúi đầu dưới trướng phân qua, hư thiệt xin soái ra tỏ xét. Liêm Pha nghe báo hởi ôi, Liêm Căng vỗ ngực kêu trời mà thưa rằng, con đã hết lời can gián mà phụ thân quyết một không nghe. Thằng lùn nó dùng khổ nhục kế trá hang, thoát khỏi trong vòng tên đá, như vậy chẳng khác nào tha hùm về núi. Bọn ta e chết có ngày. Liêm Pha khi ấy mới biết lầm tay giặc, bèn than thở khôn cùng. Cha con bàn luận rất hãi hùng rồi truyền quân nỗ lực áp đến Đàm Thành công phá. Đây nói về Yến Anh từ khi giã biệt Điền Côn, một mình một ngựa đêm nghỉ ngày đi, đã tới làng Pháp Mã mà hỏi thăm nhà trung viên ngoại dắt ngựa vào cột nơi cội dương. Rồi kêu trung gia đinh mà nói rằng, chúng bay mau vào thông báo với nương nương nói rằng có Tề Quốc Khâm sai đến. Mau mau ra thiếp thánh chỉ, kẻo mang tội với triều đình. Tráng đinh lật đật vào thuật lại cho vợ chồng trung viên ngoại hay. Vợ chồng có ý khen thầm, thiệt con mình thần thông quảng đại. Bèn biểu tráng đinh rằng, chấm, hãy mau ra nói lại. Ta chẳng biết Khâm sai là ai. Hãy biểu nó vào đây nói chuyện. Tráng đinh vâng lời ra mời. Yến Anh vào giữa trung đường thấy hai vợ chồng viên ngoại đang ngồi bàn luận mà mặt mũi buồn rầu thì không biết cớ chi. Bèn bước vào cúi đầu thi lễ ra mắt. Trung viên ngoại nói, lão chào Khâm sai, lão không thiếu lương, thiếu thuế, cũng không thiếu nợ nần ai. Chẳng hay Khâm sai tới có việc chi hãy nói cho lão nghe thử. Yến Anh đáp rằng, tôi là Tề Tuyên Vương Tề Phủ, quan nhất phẩm đương triều. Vâng thánh chỉ tới đây. Thỉnh quốc mẫu hồi triều nghị sự. Trung viên ngoại hỏi, tiên sinh có phải là Yến Anh không? Yến Anh đáp, phải. Trung viên ngoại nói, lão già không biết, nhất lẽ viễn nghinh, vậy chớ nghe nói con gái lão vua phong cho nó làm chiêu dương chánh hầu. Làm sao mà nó giàu sang an hưởng một mình? 8-9 năm nay chẳng thấy hơi tin và cũng không báo bổ công ơn cha mẹ. Vợ chồng lão đêm ngày trông nhớ không biết nó bình an khương thời thế nào. Yến Anh đáp rằng, có ân chiếu ở đây xin quốc trượng coi sẽ biết. Trung viên ngoại hai tay tiếp lấy mở ra coi thấy lờ mờ bèn nói rằng. Lão nay già rồi, nhãn mục hôn hoa, một chữ ngó thành ba không rõ. Xin Tề Phủ làm ơn chịu khó đọc cho lão nghe tỏ rõ trước sau. Yến Anh vâng lời tiếp lấy cúi đầu, đọc ân chiếu như vậy. Tề Tuyên Vương Điền Hằng thủ bút, tả chiếu thư tỏ với ngự thê, vì quả nhân tửu sắc ca mê, đem lửa tới lãnh cung thiêu hóa, tưởng chồng vợ đã phân đôi ngã, nào hay đoạn giả hồi ra, việc xong rồi mới tỉnh ra, biết sự quấy thì đà chẳng kịp, nhớ tránh hậu dạ như kim trích, ngó hoa viên với Bích Vân Cung, đêm ngày lòng lại giận lòng, bệnh phiền muộn khôn mong điều trị. Yến quân sư mới bày trung thì, tới Đàm Thành toan để giải khuây. Sự bất kỳ binh triệu tới vây. Liêm Căng thật là tay lợi hại. Tướng Tề chẳng có ai địch lại càng thêm phách lối muôn phần. Xin mau mau về cứu quả nhân. Kẻo tính mạng hầu gần chín suối. Chẳng nghĩ trẫm là người bạc bội. Cũng thương vì bối rối dân trời. Yến quân sư thay mặt đổi lời. Công đức ấy đời đời ghi tạc. Khi Yến Anh đọc xong rồi. Trung phu nhân khóc ròng và chỉ mặt Yến Anh mắng rằng. Vua tôi bây đã giết con ta rồi. Nay lại kiếm chuyện tới đây nói láo. Thằng lùn này, hèn chi lời tục ngữ có nói. Người không đầy ba thước, bụng có một lưỡi đao. Mày đã giết con tao. Con tới đây múa mỏ. Con ôi là con ôi. Những tưởng vinh phong tông tổ. Hay đâu bỏ mẹ lìa cha. Thành lâm chi phảng phất hồn hoa. Làng pháp mã bơ vớ phách quế. Con ơi, trung phu nhân nói rồi cầm gậy đánh lên đầu Yến Anh. Trung viên ngoại liền cầm tay phu nhân lại mà nói rằng. Mụ này nóng quá, con mình nó đã chết. Như mụ đánh thừa tướng nó có sống lại được không? Làm vậy hóa mất hết lòng. Xin quân sư tha lỗi. Nói rồi dắt tay Yến Anh lên ghế. Phân ngôi chủ khách mà ngồi. Rồi kêu ra đồng khiến đem trà nước xong xuôi. Đoạn hỏi rằng, dám thưa cùng thừa tướng. Con tôi làm sao mà nó chết? Còn bây giờ quân sư tới đây nói thỉnh quốc mẫu mà lão chẳng biết quốc mẫu là ai. Xin quân sư nói cho lão rõ. Yến Anh đáp rằng, dám thưa quốc trượng, giấu thì đặng chớ giấu tôi có đặng đâu. Xô là bữa thiên tử đốt cháy lãnh cung. Trung nương nương đã tá hỏa bay về quê quán. Tôi đã xem thiên tượng. Mão đoan tinh còn hãy sờ sờ. Trung hậu có chết đâu bao giờ. Mà quốc trượng vụ oan giá họa. Kẻ nói không người nói có cãi lộn tối ngày. Kế gia đình dọn cơm bưng ra. Trung viên ngoại mời thừa tướng dùng cơm nước xong rồi mới đưa tới thư phòng an nghỉ. Khi Yến Anh tới thư phòng nằm thổn thức, giấc điệp không an lại nghĩ rằng, ta thuở nay đoán quẻ âm dương hay đã có tiếng. Làm sao mà trung viên ngoại lại nói là quốc hậu không còn ở trên đời. Hay là mình suy toán có sai lầm gì chăng? Nghĩ hoài không ra cớ bèn bước tới trước sân thiên tượng thì thấy sao tướng tinh của Vô Diệm nửa sáng nửa mờ như có cái gì án lại. Mới sanh ra một kế, giả làm bộ đi dạo chơi nơi Huê Viên, thấy có đường đi tắt ra phía sau, liền nương theo bóng trăng tà. Lần qua đường ấy, tới nơi thấy một căn nhà tinh vắng, có quân tỳ nữ qua lại hai người, bèn núp vào bên vách tường hoa lóng tai nghe nói. Thời nghe rõ giọng đàn bà rằng, bữa nay làm gì tối quá, bây giờ bây đem cơm tới đây. Quân tỷ nữ đáp, dám tâu nương nương, vì có khâm sai đi tới. Chúng tôi mới lo cơm nước đãi đằng, kế lâu dây, nghe có tiếng hỏi nước, thì tỷ nữ bước ra khép cửa lại rồi thẳng lên nhà trên. Yến Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, đánh liều tới gõ cửa. Người trong nhà hỏi, ai đó, Yến Anh thưa, tôi là tỷ nữ dâng trà. Trung hậu vô tình bước ra, Yến Anh thấy liền quỳ xuống giữa đất tâu rằng, mong ơn nương nương tha tội, tôi đã liều thác tới đây. Từ khi thiên tử tỉnh say, đã biết mình làm sự quấy ấy, nay liêm pha cả giấy binh mã, vây Đàm Thành đã 3 tháng dài, 5 tướng giao trình đã chết hết 4 người. Sự nguy cấp như gươm đã kề cổ vì vậy nên ngu thần phải làm khổ nhục kế tới Triệu Dinh giả trước quy hàng. Xuất trùng vây mới tới đặng đây, Yến Anh tâu rồi khóc òa. Trung hậu lại giả bộ mắng rằng, lão này quỷ quyệt, ta đã ở nơi địa huyết giấu mình. Làm sao lão dám tới Hoa Viên, lại làm bộ nữ thì dâng nước. Yến Anh nghe la mắng chừng lại càng bộ khóc lớn hơn xin tha tội. Trung hậu thấy vậy cũng động lòng vì là biết vị trung thần. Mà ra thân thể ấy, mới hỏi, vậy chớ điên côn nó làm gì không lui đặng binh triệu hay sao? Yến Anh tâu, từ khi lãnh cung bị hòa, chào thần ai cũng tưởng quốc mẫu đã về trời. Ngu thần không dám hở môi. Điên côn cũng nghĩ là thiệt, lòng hiếu tử cư tăng khắp huyết ở Sơn Lăng gìn giữ một phần. Chẳng bằng lòng đầu phục Tề quân. Thiên tử bị vây khốn mà điền côn làm bộ không hay. Trung hậu nói, quân sư ôi, từ ngày ta làm phép hỏa độn, về tới quê nhà chẳng muốn thấy mặt hôn quân, tình chồng vợ như dòng nước chảy. Quân sư hãy an tâm ở lại đây, ai ra quyết chẳng rời chân đâu. Yến Anh nghe nói hỡi ơi, bèn tâu rằng, thiên tử lâm cơn hoạn nạn, sai ngu thần đưa án chiếu tới đây. Nếu nương nương chẳng khứng ra tay, thời xã tắc tề triều hư nát, viên vương hồn về chín suối, thời nương nương cũng ngàn thuở nhơ danh. Nếu nương nương không chịu cứu Đàm Thành, thì ngu thần ở đây sao đành nhắm mắt. Yến Anh tâu rồi lại khóc một hồi nữa. Trung hậu thấy vậy cũng trâu mày bèn nói rằng, quân sư hãy về phòng an nghỉ, dạng ngày ta sẽ nói lại cho hay. Yến Anh cúi tạ lui ra, Trung hậu đánh tay làm một quẻ, biết Liêm Pha đã rõ việc Yến Anh trá hàng đi cứu viện. Nên cha con lúc này vây hãm thành rất gấp, dùng những đồ hỏa công, hỏa pháo, đánh phá liền đêm ngày. Nếu hôm nay ta để trễ chảy, e khi Đàm Thành lâm đại bại, làm một quẻ rồi liền niệm thần chú hô thần, đòi bốn vị Long Vương tới, biểu phải làm như vậy bốn vị Long Vương vâng lệnh lui ra. Trung hậu vào phòng an nghỉ, nói về bốn vị Long Vương, vâng mạng Đằng Vân Giá về tới Đàm Thành, ông thì làm mưa, ông thì làm gió, trước thì mưa tuyết, sau thì mưa đá, dinh trại triệu đều hư sạch, còn đồ hỏa pháo hỏa tiêu thảy đều bị ướt mê man. Quân sĩ thời run lập cập, gió thổi lạnh thấu tới tận xương, Liêm Pha thấy quân mình chịu lạnh không kham đều bỏ đồ binh khí chạy hết. Bèn truyền lệnh chư tướng mở vây lui ra khỏi Đàm Thành 30 dặm hạ trại. Kế đó trời vừa sáng, Liêm Pha tra điểm quân sĩ lại thì chết gần có hơn 8 muôn. Liêm Pha thấy vậy cả buồn, viết một đạo biểu gian, sai quân về hàng đan xin thêm quân cứu viện, còn Yến Anh trở về phòng đêm đó nằm không nhắm mắt. Một phần lo cho Tuyên Vương Đương bị khốn và lương thảo lại chẳng còn. Một phần lo vì Trung hậu chẳng chịu phát binh, ắt sớm tối dây cơ nghiệp tề trào hóa ra cho bụi. Mãi đương toan tính trời đã hừng sáng không hay, Yến Anh vội vàng sửa soạn cân đai, thẳng tới hoa lầu kêu nài nguy cấp, khi tới nơi liền vào thẳng đã thấy Trung hậu ngồi giữa hoa đình. Kêu Yến Anh nói rằng, quân sư chớ sợ, ai ra đã cậy bốn vị Long Vương tới giải cứu Đàm Thành rồi. Yến Anh liền cúi lạy tạ ơn và khen ngợi khôn cùng. Kế đó Trung hậu liền sai cung nữ vào trung đường thỉnh trung viên ngoại và phu nhân. Cung nữ vâng mạng vào thưa. Hai vợ chồng bước tới hoa đình, Trung hậu bèn thuật lại hết các sự Yến Anh đi kiếm cho cha mẹ nghe. Rồi thưa rằng, nay quốc sự nóng như lửa đốt, xin xong đường ở lại an dưỡng, để cho con đi cứu giá mới xong. Nếu trễ nải thì ắt chồng nam vợ bắc, thưa rồi lại cho người đi mời Trung Long và Trung Hổ lại dặn rằng. Phận em là gái, ơn dưỡng sanh chưa chút vun chồng, mà hai anh xem xét ngoài trong cấp một huyện lương mà thị dưỡng. Nói rồi liền tả chiếu văn, giao cho quan huyện, cứ thường năm thâu nạp hẳn hoi, lại cho đòi 32 cung nữ tới dạy rằng, nay ai ra phải đi cứu giá. Còn chúng bây ở lại Thương Sơn, phải kiếm nơi phối lương duyên, tiền bạc cấp mỗi người ngàn lượng. Trung hậu dặn dò các việc xong rồi liền tới trước mặt cha mẹ quỳ lạy giã từ. Hai vợ chồng trung viên ngoại cầm tay lấy tay con khóc than ly biệt. Lúc ấy Yến Anh cũng phân từ hai vợ chồng quốc trượng theo bảo giá Trung nương nương. Trung hậu lên ngựa đề thương, vợ chồng trung lão khóc than chẳng xiết, Trung hậu cũng đau lòng ly biệt. Ấy là, khi không bay tới gươm đao sắc lẻm, chém đứt ân tình rẻ nước non, biết bao giờ hiệp mặt mẹ con, cho nên tình ly biệt ruột gan bối rối. Khi ấy Trung hậu mới chỉ lâm chi thẳng rồi vó cu. Yến Anh quất ngựa sau cùng, đêm nghỉ ngày đi đà mòn mỏi, sự ấy chưa nói tới. Đây nhắc lại việc Điền Côn, nói về Điền Côn điện hạ. Khi Yến quân sư từ biệt đi tới Thương Sơn thì hàng ngày đợi trông tin tức. Bán tín bán nghi, ngày thời săn bắn giải khuây, đêm lại trong đèn trông đợi, đón khách hàng thương qua lại, hỏi có gặp ai dị diện dị hình, đương ngồi vương phủ thanh minh, luống buồn bã mặt hoa như ủ, xảy thấy quân thám tử vào báo rằng. Nương nương với quân sư đã tới cách Sơn Lăng một đỗi chẳng xa.